Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1873, năm trưởng đánh gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1873, năm trưởng đánh gục. Huyết Phong Tu La Vương toàn lực ứng phó bộc phát thế như trẻ tre bình thường, đem tam đại trưởng lão đánh ra bảy kiện thánh khí, lấy tay trong chiến kiếm toàn bộ bổ ra, có rơi xuống mặt đất, có bị chém đứt thành hai đoạn. Chuôi này chiến kiếm, giống như có được phá hủy thế gian hết thảy vật chất uy năng. Bành bành, tam đại trưởng lão liền Huyết Phong Tu La Vương một cái thời gian hô hấp đều không có ngăn trở, là ném bay ra ngoài, ngốc từ tức thì bị một đạo kiếm khí đục lỗ thân thể, ngực xuất hiện một cái trong suốt huyết khô lâu, bị thương không nhẹ. Tại sống chết trước mắt, Huyết Phong Tu La Vương bạo phát đi ra lực lượng, so bình thường càng mạnh hơn nữa ba phần. Đối thủ của ngươi, là ta. Huyết Phong Tu La Vương hướng trên đỉnh đầu truyền ra một đạo quát lớn âm thanh. Mộ Dung Diệp Phong đuổi theo, trưởng ấn nâng lên, kết thành một đạo ma bia hình thái ấn pháp, hướng Huyết Phong Tu La Vương công phạt đi qua. Tới thật nhanh, Huyết Phong Tu La Vương trong nội tâm thất kinh, tại đại thánh phía dưới còn chưa bao giờ gặp được qua như thế đối thủ đáng sợ. Người nọ, vô luận là lực lượng, hay vẫn là tốc độ phản ứng, đều đạt tới đại thánh phía dưới đỉnh tiêm cấp độ. Sát lục kiếm đạo thiên nhân hợp nhất. Huyết Phong Tu La Vương hai tay cầm kiếm, sau lưng đại thánh chiến hồn bành trướng, hóa thành một đạo cự đại bóng mờ. Một kiếm phách chạm đi ra ngoài cùng ma bia ấn pháp đối bính. Ầm ầm, Huyết Phong Tu La Vương hai tay thiếu chút nữa chật khớp, hướng về sau rút lui trăm trượng, mới dừng lại, cùng trước quét ngang hết thảy cường thế bá đạo hoàn toàn bất đồng, nói không nên lời chật vật. Đã không phải là bị đánh lui, mà là lọt vào nghiền áp, đối thủ chiến lực vượt xa hắn. Đồ tể theo trên mặt đất đứng lên, trợn mắt há hốc mồm, nói. Quá mạnh mẽ a, Huyết Phong Tu La Vương tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Trương Nhược Trần là từ đâu thỉnh đến như vậy một đại cao thủ. Mọi người cùng nhau ra tay, đem Huyết Phong Tu La Vương lưu lại, không thể thả hồ về rừng. Ở đây tu sĩ, nhao nhao gọi ra thánh khí, đem Huyết Phong Tu La Vương bao bọc vây quanh, không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Kỳ Phản Tâm tinh thần lực đã khôi phục một ít, một đôi nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ chậm rãi hướng lên nâng lên. Lập tức cái này phiến đại địa phương viên mấy trăm dặm, trong đất bùn toát ra bích thanh sắc non diệp, dài ra đại lượng diễm lệ đóa hoa trá tự yên hồng, xa hoa. Trong biển hoa, bắt đầu khởi động lấy cường đại tinh thần lực, tùy thời đều có thể hướng Huyết Phong Tu La Vương áp chế đi qua. Một khi Huyết Phong Tu La Vương muốn trốn, tinh thần lực có thể hình thành công kích ngăn cản hắn đào tẩu. Nếu là Huyết Phong Tu La Vương muốn tự bảo thánh nguyên, cùng mọi người đồng quy vô tận, Kỳ Phản Tâm tinh thần lực cũng có thể kịp thời ngăn chặn ý nghĩ của hắn. Chính là vì có Kỳ Phản Tâm tại, làm cho Huyết Phong Tu La Vương lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp, mặc dù là tại công đức chiến chính diện chiến trường, gặp thiên thiên vạn vạn thánh cảnh tu sĩ vây công thời điểm, cũng đều không có giờ phút này như vậy làm hắn tuyệt vọng. Trương Nhược Trần nói, lá cây có cần hay không ta đem thanh thiên phù đồ tháp cho ngươi mượn dùng một lát. Mộ Dung Diệp Phong đã đem cửu phượng đỉnh trả lại cho chợ đêm, cũng không có mang theo chí tôn thánh khí. Mộ Dung Diệp Phong nở nụ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ cũng quá coi thường ta, đối phó chính là một cái đạo vực cảnh giới Tu La Vương, ta còn cần chí tôn thánh khí. Tin hay không, năm trưởng ở trong, ta có thể bổ hắn. Tốt, nếu là ngươi năm trưởng ở trong, có thể chém giết Huyết Phong Tu La Vương, đầu lâu của hắn quy ngươi, chúng ta đều không với ngươi tranh. Trừ lần đó ra ta còn tặng cho ngươi một kiện hậu lễ. Trương Nhược Trần nói, Huyết Phong Tu La Vương đầu lâu, có thể hối đoái đến đại lượng công đức giá trị, mà công đức giá trị lại có thể mua được công đức bảo vật. Mặc dù nói, Mộ Dung Diệp Phong Tu Vi, đã đạt tới đại thánh phía dưới đỉnh tiêm cấp độ, có thể là vì trước kia côn luân giới thiên địa quy tắc không trọn vẹn, rất khó tu luyện ra cường đại thể chất. Cho nên, Mộ Dung Diệp Phong cần đi hối đoái đại lượng công đức bảo vật dùng đến để thăng thân thể chất làm cho chiến lực nâng cao một bước. Ở đây, có thể đủ thắng quá Huyết Phong Tu La Vương, không chỉ có chỉ là Mộ Dung Diệp Phong, còn có Kỳ Phản Tâm. Trương Nhược Trần biết rõ Mộ Dung Diệp Phong cần công đức giá trị, cho nên mới đem đánh chết Huyết Phong Tu La Vương cơ hội giao cho hắn. Kỳ Phản Tâm muốn ra tay, ít nhất cũng phải đợi đến lúc năm trưởng về sau. Mộ Dung Diệp Phong cũng là nghiêm túc đem toàn thân thánh khí thúc dục đến mức tận cùng, trong cơ thể giống như là có một mảnh dài hẹp giang hà tại lưu động, nước cuộn trào thánh khí theo trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một mảnh trì vân. Mấy chục vạn đạo trưởng đạo quy tắc tại trì trong mây đan vào, hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn, hướng Huyết Phong Tu La Vương chấn áp xuống dưới. Ngũ chỉ sơn, cao tới ngàn trượng, cùng một tòa chính thức cổ thần sơn, không có gì khác nhau, phát ra khí tức làm cho ở đây đồng dạng là chín bộ thánh vương cảnh giới tu sĩ đều cảm thấy hít thở không thông. Ngũ chỉ càn khôn thủ, Trương Nhược Trần thì thầm, một chiêu này, là Mộ Dung thế gia tuyệt học. Theo Trương Nhược Trần biết, 800 năm trước, Mộ Dung Thế Gia gia chủ, đều không có đem hắn tu luyện thành công. Trương Nhược Trần lão sư Thượng Quan Khuyết, đã từng lời bình qua chiêu này thánh thuật, cảm thấy đem nó tu luyện tới đại thành, có thể cùng Thánh Minh Hoàng tộc tuyệt học. Đại tinh diệu tay, địa vị ngang nhau, đáng tiếc 800 năm trước Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến. Đại tinh diệu tay, cao như vậy sâu tuyệt học, hoàng tộc ngàn vạn sách võ học điển tịch sớm đã không biết hạ lạc tung tích, khả năng bị Trì Thanh Trung ương đế quốc cướp đi, cũng có khả năng bị Hộ Long các sớm chuyển di, thậm chí có khả năng ở ngoài sáng đường. Ầm ầm, đón đỡ ngũ chỉ càn khôn thủ, Huyết Phong Tu La Vương bị đánh được chìm vào tiến lòng đất, toàn thân làn da đều vỡ ra, trong cơ thể phiêu tán rơi rụng ra đại lượng thánh huyết. Huyết Phong Tu La Vương trong nội tâm cực độ kinh hãi, không dám lại trêu chọc Mộ Dung Diệp Phong, muốn từ lòng đất bỏ chạy. Chạy đi đâu? Mộ Dung Diệp Phong phóng xuất ra đạo vực bao phủ phương viên hơn 10 dặm chi địa, đem Trương Nhược Trần bọn người toàn bộ đều bao khỏa đi vào. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian, giống như trở nên cứng lại, muốn động thoáng một phát ngón tay đều rất khó. Không chỉ có như thế, hắn muốn điều động thời gian lực lượng cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Trước Trương Nhược Trần cùng người lui tới cùng khứ hành giả giao thủ, căn bản không có cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là bởi vì, người lui tới cùng khứ hành giả đều là vừa vặn đạt tới đạo vực cảnh giới, tu luyện ra đạo vực còn chưa đủ cường đại. Mộ Dung Diệp Phong đạo vực vô luận là cường độ, hay vẫn là lớn nhỏ, đều hơn xa bọn hắn. Đạo vực phóng xuất ra, đem lòng đất Huyết Phong Tu La Vương tập trung, sau đó, đem hắn cưỡng ép lôi kéo đi ra ngoài. Bành, Mộ Dung Diệp Phong bàn tay kích tại Huyết Phong Tu La Vương ngực cùng Huyết Phong Tu La Vương trong tay chiến kiếm đối bính cùng một chỗ, lần nữa đưa hắn đánh cho bay ra ngoài. Tại đạo vực ở bên trong, Mộ Dung Diệp Phong tốc độ nhanh được kinh người, không đợi Huyết Phong Tu La Vương rơi xuống đất, thứ ba trưởng là kích tại phần lưng của hắn. Huyết Phong Tu La Vương cũng tu luyện ra đạo vực, thế nhưng mà hắn đạo vực không sánh bằng Mộ Dung Diệp Phong đạo vực, cho nên bị toàn diện áp chế, mặc dù có được đại thánh chiến hồn cũng không có sức hoàn thủ. Bành, sau một lúc lâu, Huyết Phong Tu La Vương áo giáp bị đánh được vỡ vụn, thân thể nổ bung, có mảng lớn huyết vũ theo giữa không trung rơi vãi rơi xuống. Mộ Dung Diệp Phong nâng một cỗ tàn phá thi thể rơi xuống mặt đất, hướng về phía Trương Nhược Trần cười cười. Thế nào, vừa vặn năm trưởng, ba, Trương Nhược Trần song trưởng đánh ra, trong nội tâm vui sướng, nói. Lợi hại, xem ra ta còn muốn tiếp tục cố gắng tu luyện mới có thể cùng ngươi giao thủ. Dùng điện hạ thiên tư, vượt qua ta chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là ta nhiều tu luyện 800 năm cũng không có thể tựu so điện hạ lợi hại bao nhiêu, thật sự là xấu hổ. Mộ Dung Diệp Phong nói, ngay sau đó, Mộ Dung Diệp Phong lại nói, Huyết Phong Tu La Vương thi thể còn có hắn cái kia chuôi chiến kiếm, ta cũng sẽ không khách khí, nhận. Các người nếu là có ý kiến, có thể tìm nhà của ta Thái Tử Điện Hạ. Mọi người tự nhiên không có ý kiến, dù sao bọn hắn cũng không có ra bao nhiêu lực. Điện Hạ, ngươi nói đại lễ đâu? Mộ Dung Diệp Phong trong ánh mắt mang theo một vòng chờ mong. Trương Nhược Trần nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, trước giải quyết chiến hồn tinh địch nhân, cái kia phần đại lễ, nhất định sẽ cho ngươi. Huyết Hoàng Phong như trước còn bị nhốt tại Hồng Nhật Thần Hà Đồ ở bên trong, kể cả bốn chỉ phong vương, tổng cộng chân có mấy trăm chỉ. Kỳ Phản Tâm đối với Huyết Hoàng Phong rất cảm thấy hứng thú, hướng tiên sơ tiên tử đi tới, nói. Ta có một cây thánh hoa, phát ra hương hoa, có thể khống chế Huyết Hoàng Phong. Ta nhìn bầu trời nữ điện hạ tự hồ chỉ có thể vây khốn Huyết Hoàng Phong, nhưng không cách nào đem chúng thu phục. Không bằng, đem chúng tặng cho ta. Đồ tể, ngốc tử, Lý Diệu Hàm đều là vui vẻ, cảm thấy đây là một cái không tệ chủ ý, thiên sơ tiên tử thản nhiên nói. Bách hoa tiên tử kỹ nghệ siêu phàm, làm cho người bội phục, bất quá thu phục Huyết Hoàng Phong chỉ là một chuyện nhỏ, còn không làm khó được Lạc Cơ, chỉ là lên giá phí một ít thời gian mà thôi. Chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe ra thiên sơ tiên tử có cùng Kỳ Phản Tâm phân cao thấp ý tứ, tựa hồ là tại tranh một hơi. Mộ Dung Diệp Phong hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Hai vị này danh chấn thiên đình tiên tử, sợ là tình bạn cố chi thù, nếu là đấu tựu có ý tứ rồi. Người có thể hay không trông mong điểm tốt, Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, chẳng lẽ thực bị Khương Vân Sung cùng Kỳ Phản Tâm nói chuẩn, hắn tại thiên sơ tiên tử trong nội tâm, vẫn có một ít sức nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng biết tại sao Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra thiên sơ tiên tử bóng lưng. Lúc ấy, chính là đạo tịnh tuyệt bóng lưng, ngăn tại Trương Nhược Trần phía trước thay hắn đánh lui Huyết Phong Tu La Vương. Thiên sơ tiên tử mở ra mi tâm mắt dọc, đồng trong xuất hiện ngũ thải ban lan tinh vân quang đoàn. Cái này chỉ mắt dọc có thể chứng kiến thiên hạ vạn vật tinh thần ý chí, đồng thời cũng có thể phóng xuất ra cường đại tinh thần ý chí. khiến cho dùng mắt dọc lực lượng Thiên Sơ Tiên Tử xóa đi huyết hoàng phong tinh thần ý chí, lại đưa cho chúng mới tinh thần ý chí. Chỉ có điều, nàng cái kia chỉ mắt dọc mỗi ngày chỉ có sử dụng một lần. Cưỡng ép vận dụng lần thứ hai, hậu quả là trong mắt chảy tràn ra phi máu đỏ, cái kia trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt trở nên cùng gốm sứ bạch, một điểm huyết sắc đều không có. Thu phục huyết hoàng phong về sau, Thiên Sơ Tiên Tử no đủ xốp giòn phong mãnh liệt phập phồng, trước mắt một mảnh đen kịt, thiếu một ít ngã xuống đất ngất đi bên trên. Trương Nhược Trần muốn đi nâng, thế nhưng mà Lý Diệu Hàm trước một bước đỡ lấy nàng. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Thiên Sơ Tiên Tử một lát, khắc chế chính mình, không có đi ra phía trước, nói: Đồ tể huynh đệ, ngốc tử huynh đệ, các ngươi lưu lại chiếu cố thiên nữ điện hạ. Lá cây tiên tử, chúng ta trước đi giải quyết vị kia quỷ tộc cường giả. Trương Nhược Trần, Mộ Dung Diệp Phong, Kỳ Phản Tâm một lần nữa tiến vào huyết vụ, đi vào thần huyết ven hồ thời điểm, chỉ thấy được đầy đất đều là thi vương huyết nhục mảnh vỡ. Kể cả cái kia tôn đại thánh thi vương, đều bị đông lạnh nhập vào một tòa băng trong núi. Khúc Sơn lão mẫu đứng tại huyết nhục bên trong mảnh vỡ, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, đối với Trương Nhược Trần đám người nói: Các ngươi tới đã muộn, xương đã đào tẩu, nếu không là những tử vật này khiên chế trụ lão thân nhất định phải đánh nát hắn quỷ vương thể, làm cho hắn hồn phi phách tán. Cách Trương